Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 598, Thông Thạo Đâm Đao Chuẩn Vương Chiến. Người cuối cùng phủ quần tiên. Bao nhiêu sự, xưa nay gấp, thiên địa chuyển, thời gian bách, vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, thành đạo tài thiên thu. Năm tháng rơi đầu người, vấn thiên có thể sinh tử. Duy ngã dựa vào như trước, đại đạo tranh đấu, duy nhất chiến tai, ô tương đương vo ve tương đương kèn lệnh thổi lên, khỏe mạnh mà cường tráng thiên tướng giống to, thê lương cổ xưa chinh phạt thanh âm lần thứ hai vang lên, vang vọng tiên vực, rội rửa tứ hải bát hoang, bao phủ trên trời dưới đất, chiến huyết đang thức tỉnh, đang thiêu đốt, đang sôi trào, đùng, tùng tùng tùng tùng, đùng. Chân tiên lôi chống trận, thiên lôi như oanh, như thác nước như chiều, chỉ trích phương tù, trước lôi đài, chiến âm vô cùng, gọi động vắng lặng đã lâu chiến hồn, chuẩn vương chiến, thiên tướng nắm chiến hào, chân tiên lôi chống trận khắp nơi kim liên mở, đầy trời đạo hoa rơi, các vị đạo hữu còn đang chờ cái gì, luận đạo đấu pháp, cái gì sự sung sướng, đều đến chi, đều đến chi. Hỗn nguyên một mạch chuẩn tiên vương cười to, cái thứ nhất lên đường, đạp lên chiến âm, đi kèm sấm sét, đi vào trong võ đài, đến chúng ta cảnh giới. Không cần quyết đấu, cộng chiến chính là, tề ngu một mạch chuẩn tiên vương tóc bạc rối tung, hào phóng xuất kích, thân hình lóe lên liền xuất hiện tại võ đài trong vũ trụ phương này, võ đài nương theo chuẩn vương. Chiến bạo phát, dĩ nhiên thay đổi hình thái. Vương giả pháp chỉ ra trì, ở nội bộ mở ra một phương chân chính hoành đại vũ trụ. Tinh hệ vô cùng, tinh vân nằm dày đặc, vô lượng tinh hà tự nhiên phân cái cao thấp. Vương đằng quanh thân chiến ý chi hỏa thiêu đốt, nương theo chống trận gióng lên mà càng cường thịnh. Vừa bước một bước vào trong võ đài ở hắn sau, Hoắc Yển một mạch chuẩn tiên vương cũng là đến. Tụ hội trong vũ trụ chư vị, liền để ta xem một chút. Tiên vực chi chuẩn vương có năng lực gì? So với dị vực kia chuẩn vương lại có mấy phần cường? Vương đằng há mồm hét một tiếng. Trong tinh không yên hà cuồn cuộn, ngàn vạn đạo lưu quang như kiếm. Một bàn tay lớn về phía trước vỗ tới. Kim quang dâng trào, sấm vang chớp giật giơ tay gian. Nhật nguyệt tinh thần vờn quanh ở hắn bàn tay bên trong. Một tiếng vang ầm ầm đại đạo nổ vang. Khủng bố vô biên. Hướng về Hoắc Yển một mạch chuẩn vương ép đi, ha ha ha. Bế quan vạn năm, nào có một trận chiến đến thoải mái. Hỗn nguyên một mạch chuẩn tiên vương cái tay kia biến hóa thất thường. Lòng bàn tay phát ra hỗn độn quang, đỏ sẫm như kim cương máu. Óng ánh phá bầu trời, không gì sánh được, thần thánh khí tức tràn ngập. Quá mức khủng bố, bao phủ kín nơi này hắn rất hung hăng. Trực tiếp bắt ấn dương kích bàn vương một mạch chuẩn vương. Tiên đạo phát sáng phân tán. Kinh thiên va chạm mạnh. Tề ngu một mạch chuẩn vương tóc bạc bay lượn. Năm ngón tay sờ một cái đảo ngược đảo bổ xuống. Như đao giống như kiếm. Trực tiếp chém bạo một mảnh tinh hệ. Nội bộ vạn ngàn tinh đấu đều nổ tung. Hào quang vô cùng tận một vị khác chuẩn vương quát nhẹ. Giơ tay vồ xuống một khối trôi nổi cổ đại lục. Đại pháp lực cô đọng, như một phương cổ ấn vậy đập xuống. Lực lay động chi, đùng, trong nháy mắt, sáu vị chuẩn vương đều ra tay. Hư không nổ tung, trong võ đài tinh không liên hoàn đại băng diệt. May là nơi này là bàn vương phủ, mặt đất vẫn không nhúc nhích, bàn đào thụ không tổn hại, hoa dụng rực rỡ, bởi vì toàn bộ phủ đệ đều là một khối chí bảo. Là tiên vương luyện chế, không thể hư hao. Này chính là, chuẩn tiên vương cảnh giới cường giả sao? Tuy vẫn là tiên, nhưng thực lực dĩ nhiên vượt lên trên đó. Cao cao không thể với tới. Quần tiên chú ý, rất chấn động, như vậy va chạm quá hiếm thấy. Chuẩn vương chi thân biết bao cao quý. Gần như chỉ ở tiên vực chư vương dưới. Một tấm pháp chỉ dưới. Chính là chân tiên cũng phải cung kính nghênh tiếp. Cũng là vua không ngai hiện nay. Kia võ đài trong vũ trụ, liền có như vậy sáu vị cực cường giả quyết đấu. Khủng bố gợn sóng kinh sợ vạn linh ầm ầm ầm. Vô lượng quang từ trong hư không chảy xuôi mà ra. rơi xuống, quá óng ánh, so với thái dương còn chói mắt, tiên quang vạn trượng, dáng lành ngàn tỷ sợi, đủ để chiếu khắp sơn hà. Vương Đằng một tay chống trời, chiến tiên chi uy kinh thế, tầng tầng tiên đạo dị tượng chồng chất mà đến, chân long quay quanh, tiên hoàng hí dài, kỳ lân gào rít, hỗn độn thiên đế chúa tể tam thập tam trọng thiên, tung xuyên hoành tuyệt, bể nghễ hoàn vũ. Này không phải là bình thường dị tượng, không phải bóng mờ, mà là chân chính có thể phát huy ra uy lực thông thiên động địa khả năng. Càn khôn dung chuyển, kinh văn tiếng chấn thế. Hắn lập đạp mênh mông tinh hệ, trực tiếp vỡ diệt dưới chân, mang theo chiến tiên pháp tướng đánh ra. Ồ một tiếng ám kim tay áo bào dương ra, hắn dò ra cánh tay, một hồi bao trùm cũng không biết cỡ nào rộng lớn tinh vực. Trực tiếp hướng Hoắc Yển một mạch chuẩn vương vùng sao trời này chộp tới. Có thể nhìn thấy, vùng tinh vực này, một viên lại một viên ngôi sao hóa thành bột mịn. Ở đó chi đại thủ hạ xuống lúc, vô thanh vô tức, trở thành bụi bặm vũ trụ. Đạo huynh quả nhiên phi phàm. Như vậy chi linh liền đạt tới cảnh này. Gốc gác lại như vậy vững chắc. Hoắc Đô chuẩn vương ngưng thần. Sau đó một ngón tay xẹt qua vũ trụ. Nó lạnh lẽo như tháng, nắm vô biên thái âm thánh lực, cùng tinh không nhanh hòa làm một thể, vô thanh vô tức đến, hướng cánh tay đập xuống nơi đó điểm đi. Ven đường, một viên lại một hành tinh khổng lồ nổ tung, đầu ngón tay phía trước, tinh không chôn vùi, hóa thành hư vô, khủng bố cực điểm, đủ khiến chân tiên ngơ ngác. Ầm ầm ầm, cuối cùng, ngón tay, đại thủ chờ đều biến mất. Vũ trụ tinh không khôi phục yên tĩnh, hai bóng người dịch ra, pháp tướng chấn thế một đòn, phong hỏa lang yên bao phủ chư thiên, càng chiến càng mạnh, càng cường càng chiến, Hoắc Đô chuẩn tiên vương hơi kém phong tao, ở chỗ này đấu pháp bên trong bị dương kích, bay ngược ra ngoài, giơ tay nắm lấy một mảnh vũ trụ đảo liền hoành quăng mà đến, ven đường phá diệt đại thiên, nát tan có hình có chất chi vật ta là chiến tiên. Nghịch chiến cổ kim, quyền chấn tương lai địch, theo một tiếng giống to, tam thập tam trọng thiên đều đang run rẩy. Vương Đằng rối tung tóc đen, thẳng vọt lên, cả người đều bùng nổ ra vô lượng quang mang, để thái dương đều ảm đạm xuống. Hắn trở thành trong thiên địa duy nhất, hóa thành vĩnh hằng, hắn một trưởng vỗ ra, trực tiếp vung mạnh nhật nguyệt tinh hà, đem kia quăng đến vũ trụ đảo vồ xuống. Đánh về hỗn lâm chuẩn vương cùng bàn thanh chuẩn vương chiến trường. Gợi ra vụ nổ lớn hai đạo thân ảnh kia chỉ một thoáng xung phong mà tới. Đánh vào vùng tinh vực này. Cùng Vương Đằng, Hoắc Đô, đại đối quyết oanh, oanh, oanh. Máu bắn tung tóe, hóa vạn linh, khai thiên địa, cũng có thể đốt sơn hải. Lục tinh hà Vương Đằng ác chiến. Đột nhiên giống to. Chiến tiên pháp tướng hóa ra ba đầu sáu tay tôn sư. Cầm kiếm trưởng đao, nắm mâu vung kích, nâng ấn múa cánh, tư thế hào hùng tịch phong hòa, vạn thế chinh chiến quyển lang yên. Một hồi, bốn người dĩ nhiên không nhận rõ là ở đơn đả độc đấu. Vẫn là đang vây công, chớp mắt thiên biến vạn hóa, từng người đều thấy máu, đại thần thông đều hiện, tinh vân đại phá diệt. Trong khoảnh khắc, nơi này phát sinh đại chiến, đi kèm sấm sét, đi kèm chớp giật, đi kèm hỗn độn quang, mảnh này tinh hệ đều bị đánh cho tàn phế rồi. Nơi sâu xa trong vũ trụ, tinh không huyễn diệt, một vầng lại một vầng tinh hà bị cắt đứt, bị diệt, oanh, cuối cùng, tất cả mọi người đều chấn động, sắc mặt trắng bệch, thần hồn run lẩy bẩy, bởi vì chuẩn vương nhóm nhảy vào vũ trụ nơi sâu xa nhất. Ở nơi đó hủy diệt rồi hơn một nửa cái vũ trụ đón lấy. Một viên lại một cái tinh cầu cuồn cuộn chuyển động. Sau đó hướng về vùng đất này đập tới. Ngôi sao va chạm đại địa. Trời long đất lở. Dường như thế giới tận thế đến bình thường. Phá hủy tất cả. Bởi vì, đây không phải một viên ngôi sao. Hai viên ngôi sao. Mà là đầy trời sao đồng thời rơi rụng. Toàn bộ đập về phía trên võ đài. Quá khủng bố rồi, lúc này, ngôi sao như mưa, lít nha lít nhít, căn bản đếm không hết, đập nát đại địa, vũ trụ đại dung chuyển, toàn bộ thế giới hướng đi điểm cuối của sự hủy diệt. À, có người kêu to, linh hồn co giật, bị tiêu tán khí tức xung kích, cả người tê liệt trên mặt đất rồi. Đây không phải cái thứ nhất. Theo sát phía sau, vô số nhân đạo lĩnh vực sinh linh đều ngất đi. Chính là chân tiên cũng kinh sợ một hồi. Tâm thần như rơi vào hầm băng. Muốn đông lại rồi. Xì xèo. Bốn người bên trong chiến trường. Lại một bàn tay lớn dò tới. Có màu tử kim. Che kín bầu trời. Nắn vô thượng pháp ấn. Lôi kéo khắp nơi cùng tề thiên chuẩn vương chiến đấu vị kia vô danh chuẩn vương đến. Hung hăng không gì sánh được. Giơ tay trấn áp tinh vực vô cùng. Trực tiếp xâm nhập chiến đoàn. Bạo phát hỗn chiến oanh. Võ đài trong vũ trụ. Tiên trùm ánh sáng ngập trời. Phát sinh vương giả bên dưới kinh khủng nhất chiến đấu. Chiến. Chiến tiên chi hỏa cháy hừng hực. Vương đằng trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Mỗi phun ra một cái chiến âm. Khí thế liền tăng vọt một đoạn. Ở trong chém giết là vô hạn thăng hoa tồn tại. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Huyết khí cường thịnh. Từ thiên linh cái bên trong ngút trời mà ra. Đánh tan vạn đạo. Ngập trời huyết khí tràn ngập. Nhấn chìm rồi vực ngoại. Chấn động tiên vực. Hắn chân đạp kỳ lân bộ. Như là hòa vào chân long chi uy. Thiên hoàng chi dực. Bước đạp chư thiên cương đấu. Xoay chuyển vạn giới nhật nguyệt. Chín bước cùng xuất hiện. Có thể chiến cổ kim tương lai địch. Đùng. Đùng. Đùng. Chấn bước sát phạt thanh âm một hồi che lại chống trận. Vượt trên kèn lệnh, sóng gợn gợn sóng sông thẳng tề thiên chuẩn vương mà đi. Thần ma bóng mở gào thét, tiên Phật hóa thân thét dài. Giết, giết, giết, chiến, chiến, chiến, đến được, phá hết vạn pháp trảm thiên đồ. Sạt một tiếng, một cái đỏ đậm chiến mâu, thô to vô biên, dài đến cũng không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Đâm thủng thế giới, bùng nổ ra vô lượng sát phạt ánh sáng. Sát khí ngập trời, tề hung hăng không gì sánh được. Vung mạnh đỏ đậm chiến mâu liền đâm tới lại đây. Hắn như một bức tiên như núi. Nguy nga, cao cao không thể với tới. Lưỡi mâu sở hướng, liền tinh vực đều liên miên tịch diệt đầy trời tinh vân triển khai. Thần quang bốc lên, khí tức khủng bố ngập trời. Hỗn nguyên đại ấn, chấn áp, ầm ầm, đầy trời mông lung trong hào quang. Một khẩu đại ấn màu vàng óng bay ra, bao phủ thiên địa, bạo phát kinh thế khí tức, trấn áp thiên địa, sát phạt vạn vật, phịch một tiếng, khẩu kia đại ấn màu vàng óng đem Hoắc Đô chuẩn vương một tôn đập cho cả người run lên. Miệng phun máu tươi, hắn đang chống cự, thế nhưng vẫn như cũ bay ngược ra ngoài, bị kích thương rồi, cong, tinh hệ gian, có một tòa lưu ly 9 tầng tháp xuất hiện, cổ điển mà tang thương. Treo ở bàn thanh chuẩn vương trên đỉnh đầu, trực tiếp nắm lấy cơ hội, chấn động tới Hoắc Đô chuẩn vương. Hai người gian bùng nổ ra vô lượng phù văn, đại đạo pháp tắc đan dệt, kịch liệt đối kháng, ầm ầm ầm, một hồi, Hoắc Đô chuẩn vương liền gặp nạn, cả người đẫm máu, thành trạng thái kém cỏi nhất một người, rơi xuống vũ trụ biên hoang đùng. Vương đằng một quyền quét ngang mà ra, 10 vạn bất diệt phù văn ngưng tụ một đạo cầu vồng nổ xuống. Để mảnh này bàng bạc vũ trụ đều lên xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Như là bị một khẩu tiên kiếm chém ra. Ám kim óng ánh, sát khí ngút trời. Đang một tiếng đỡ đỏ đậm trường mâu. Hai người ánh mắt đan sen. Tiên diễm hừng hực, đốt diệt vạn ngàn thập phương vô lượng. Duy ngã chấp đạo, hắn giống to. Chiến tiên pháp tướng toàn lực thôi thúc. Gần như thăng hoa, đầu đội vương miện, thiên đế phục gia thân, 3 đầu 6 tay nhiễm phải một vệt đại uy nghiêm, đại vô lượng an lan chiến mâu, lông đỏ thần sóc, xích vương chuông thần, kỳ chất tam xoa kích, bất hủ chi vương chiến binh bị vạn giới thụ thần diệp diễn dịch mà ra. Vào thời khắc này tỏa ra sóng gợn đại đạo khuấy động, gần như muốn ngưng làm phù văn, sâu sắc dấu vết ở mảnh này trong hoàn vũ chiến. Chiến, chiến, chuẩn vương nhóm rít gào, võ đài nơi sâu xa trong vũ trụ, vô tận tiên quang dâng trào, biển sao đều đang run rẩy, để hết thảy sinh linh đều khiếp sợ, khó có thể tự tin, trời ạ, đây là thế nào một luồng gợn sóng, ta không chịu nổi, muốn tê liệt trên mặt đất rồi. Một cái rất mạnh mẽ chân tiên. Còn như vậy, huống hồ là người khác. Chuẩn tiên vương A, còn dính một cái vương chữ. Vậy liền là vô thượng vĩ lực, chấn động thế gian. Nhân đạo lĩnh vực các sinh linh càng là lảo đảo. Rút lui không ngừng, nếu không có kia võ đài ngăn cách huy năng. Giờ khắc này đều muốn thân thể rạn nứt, nguyên thần ánh sáng lờ mờ. Triệt để nổ tung rồi. Ầm ầm ầm, vào đúng lúc này, không thể tưởng tượng sự tình phát sinh. Võ đài trong vũ trụ vùng tinh vực kia, cũng không biết có bao nhiêu ngôi sao. Vào lúc này, tất cả đều nổ tung rồi. Một vùng sao trời, chớp mắt mà thôi, hóa thành phế, tinh thể vô số, tất cả đều nổ tung. Khắp nơi là bụi bặm vũ trụ, mạnh đến bọn họ cái này hoàn cảnh. Lẫn nhau đều biết, một khi thả ra tất cả ra tay, đó là biết bao chuyện đáng sợ. Hiện nay tuy ở tiên vương pháp chỉ gia trì trong vũ trụ chém giết, nhưng kia uy năng cũng là khủng bố. Oanh, trạng thái kém cỏi nhất Hoắc Đô chuẩn vương cái thứ nhất bị kích bay ra. Trên người quyền ấn nằm dày đặc, còn có bị chiến mâu xuyên qua vết thương. Tao ngộ nhiều nhất vây công, trực tiếp bị knock out, Hoắc Đô đại nhân. Không ít người đều giật mình, hắn không nói một lời, trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại chỗ chữa thương đúng. Lại là một mảnh cổ xưa tinh hệ tịch diệt. Lưu ly tháp ngang trời lập bát cực. Ba đầu sáu tay pháp tướng khai thiên địa. Đỏ đậm chiến mâu xuyên nát thương vũ. Kim quang đại ấn bình định tứ phương vô danh chuẩn tiên vương cũng ăn quả đắng. Bị đánh bay ngang mà lên. Phá tan giới bích. Ngã xuống lôi đài đều là chuẩn tiên vương cấp độ. Một khi bị vây công, liền rất khó tiếp tục chống đỡ. Bại vong là tất nhiên kết cục. Hoắc Đô tiên vương liếc hắn một cái. Chợt liền tiếp tục quan tâm giữa trường ầm ầm ầm. Lần này đến phiên vương đằng bị vây công. Chư vương thần thông cũng vô dụng. Bị miễn cưỡng đánh nổ. Đại ấn gần thể. Bị hắn một quyền đánh văng ra. Nhưng kia lưu ly chín tầng tháp nhưng là chấn động đến mức hắn hộ thể tiên quang lờ mờ. Một cây đỏ đậm chiến mâu trực tiếp liền xuyên thủng lại đây. Đem hắn va bay ra ngoài, mở cho ta. Trong lòng hắn quay nhanh. Thế cục như vậy nếu là bị vây công, vậy thì rất khó vươn mình. Lập tức vung mạnh vạn giới thụ. Lấy ba đầu sáu tay nắm chi. Vũ động đạo hài, hộ vệ ở trước người oanh. Nhưng đột kích nhưng là ba vị chuẩn vương. Ở đây cảnh tích lũy vạn năm năm tháng tồn tại. Trực tiếp phá tan tất cả trở ngại. Gắng chống đỡ vạn giới thụ. Đánh hoàn vũ đại dung chuyển vương đằng xuất kích. Lâu không gặp đại đạo trường vực mở ra. Vạn pháp bất xâm. Trong nháy mắt, hắn liền đột nhập ba vị chuẩn tiên vương bên người. Ở ánh mắt kinh ngạc bên trong hai tay ký kết pháp ấn. Một đòn đại thế chí liền quét tới. Cuồn cuộn đại thế như sông lớn. Không thể ngăn trở, không thể nghịch. Trực tiếp đem hỗn lâm chuẩn tiên vương hộ thể tiên quang đánh diệt. Lồng ngực đều lõm xuống, định phong vân. Hắn tái xuất quyền, vô lượng quyền quang bắn ra. Thức thứ hai đại thế chi quyền bày ra sán lạn quyền quang như huy hoàng đại thế rọi sáng cửu thiên. Thập địa, cùng trời cuối đất, tứ cực bát hoang, ở khắp mọi nơi quang minh, ở khắp mọi nơi đại thế quyền quang. Oanh sát, từng viên đốm lửa hiện ra, như từng vòng mặt trời chói chang tinh vân tung tóe mà lên. Xông lên vô cùng chỗ cao, thiêu hủy vạn cổ mênh mông có vô tận sóng gợn đại đạo oanh. Chấn thập phương lay động bát hoang kinh lục hợp truyền tứ hải. Đại thế tới gần định phong vân, hỗn lâm chuẩn vương đều bối rối. Trong nháy mắt liền đụng phải mưa to gió lớn vậy sát chiêu đà kích. Hết thảy đều là tuyệt học giữ nhà, trực tiếp bị gợn sóng khủng bố bao trùm. Nhằm phía phương xa, bao phủ hướng vô cùng tinh hệ gian tề thiên cùng bàn thanh hai vị chuẩn vương cũng có chút bất ngờ. Chưa từng dự liệu được vương đằng còn có như vậy vạn pháp bất xâm thủ đoạn. Lúc trước vẫn chưa từng triển lộ. Cho tới giờ khắc này thế cuộc đem đúng giờ mới bộc phát ra. Giết tới, đem hỗn lâm chuẩn vương trọng thương. Oanh, bọn họ cũng bất quá nhiều nghiền ngẫm. Ra sức đánh rơi xuống nước tiên. Lưu ly tháp cùng đỏ đậm chiến mâu trực tiếp liền chọc vào quá khứ. Thông thạo không gì sánh được ta ngươi. Hỗn lâm chuẩn vương tức giận. Bang này mượn gió bẻ măng ra hỏa ầm ầm ầm. Sau một khắc, hắn cũng ngã ra đi rồi. Có chút chật vật, bị Vương Đằng hai thức sát chiêu chấn thương đạo thể. Đều nứt ra rồi. Ha ha ha, tương đương, Hoắc Đô chuẩn vương cùng vô danh chuẩn vương thỏa mãn cười cợt. Vây người giả người hằng vây chi. Đều không chiếm được lợi ích võ đài trong vũ trụ. Lúc này dĩ nhiên chỉ còn dư lại ba vị chuẩn vương. Đều bị thương, một cuộc ác chiến a. Vương Đằng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trực tiếp mang theo tiết tấu đánh về phía bàn thanh chuẩn vương. Thế tiến công ác liệt vô cùng. Đại khai đại hợp gian quyền vỡ tinh vân. Chân đạp vạn đạo tinh hà tề thiên chuẩn vương tâm ý tương thông. Vô cùng ăn ý. Đồng thời ra tay chấn giết tới. Vào lúc này, hai người quyết đấu dĩ nhiên tốt hơn ba người loạn chiến. Đúng lúc biến hóa, mới là vương đạo. Oanh, bách hợp gian phong vân biến hóa. Bàn thanh chuẩn vương cũng bất đắc dĩ. Hai quyền khó địch bốn tay. Cũng là bị Vương Đằng một đòn long quyền đưa xuống lôi đài, giết. Không có dừng lại, Vương Đằng trực tiếp chấn quyền quét ngang tề thiên chuẩn vương. Ba đầu sáu tay pháp tướng vào thể. Cùng vạn giới thụ hợp nhất, 10 vạn bất diệt phù văn dung hợp tỏa ra, chớp mắt bùng nổ ra đỉnh phong chiến lực bất diệt kinh. Tề thiên chuẩn vương tựa hồ nhận ra một ít thần dị, đỏ đậm chiến mâu vũ động, cũng là phủ đầu phủ xuống hắn bắt nguồn từ cự đầu tề ngu một mạch. Có thể nói là trừ Vương Đằng bên ngoài tối cường tồn tại. Thành thạo điêu luyện đánh tới hiện tại oanh sát, kịch liệt đại chiến bạo phát. Hai vị chuẩn vương đỉnh phong một trận chiến, khuynh lực kinh thế, một giả chiến tiên vô song, chấp trưởng phong hỏa lang yên, một giả cự đầu thân tử, nhìn xuống vạn cổ chìm nổi cho dù là bị kích xuống lôi đài bàn thanh mấy người cũng là một trận. Ngưng thần chú ý, không gì sánh được quan tâm trận chiến này đương nhiên, đây cũng không phải là liều mạng tranh đấu, chính là luận đạo đấu pháp, tự nhiên không thể mang theo toàn lực sát phạt. Đa số cảm thụ biến hóa, thể ngộ đối phương pháp môn, xác minh bản thân, vì vậy tình hình trận chiến một lúc lâu bằng không liều mạng tranh đấu trong khoảnh khắc liền có. Thể phân ra thắng bại, dung vạn ngàn thần thông cùng một thức sinh tử, tuyệt đối không phải nói ngoa võ đài trong vũ trụ. Vương Đằng bên ngoài thân thiêu đốt chiến tiên chi hỏa càng kịch liệt. Chiến tiên vị trí vốn là càng chiến càng mạnh, càng cương càng chiến. Ở sát phạt trong chinh chiến lớn mạnh, đánh càng lâu, tự nhiên đối với hắn càng có lợi mà trong cơ thể 10 vạn bất diệt phù văn sinh sôi liên tục. Cuồn cuộn không dứt, có thể nói là tốt nhất phối hợp. Mỗi một kích đều duy trì ở trạng thái đỉnh cao. Hằng ép tề thiên một đầu đại chiến đến đây. Song phương bao nhiêu cũng có chỗ thể ngộ xác minh. Muốn kết thúc rồi, ầm ầm ầm, nương theo cuối cùng nổ vang nổ vang. Vương Đằng chống ra đại đạo trường vực giết ra, trăm tức gian đỡ tề thiên sát chiêu, sau đó tán loạn phá tan, hắn thần thông quy nhất, 10 mảnh thần diệp tung bay, nhất nguyên diễn vạn đạo, lưỡng nghi khai thiên địa, đại thần thông vô thượng chấn thế, tề thiên cũng bước theo gót, bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống khỏi võ đài toàn bộ vũ trụ chỉ còn dư lại Vương Đằng một người, nhìn xuống quần tiên. Ngạo thị hoàn vũ phía dưới lôi đài, khắp nơi tu sĩ yên tĩnh, yên lặng như tờ, kết quả này để bọn họ chấn động, bực này ngút trời người, sinh mà thần thánh, dũng lực tuyệt thế, ở phấn chấn phồn thịnh niên đại liền tỏa ra hào quang óng ánh. Phàm là ra một cái, thì sẽ soi sáng một thời đại, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.